Chương 261, không có ý tứ, ta sẽ không cống hiến bất luận cái gì. Mọi người ở đây dồn dập báo ra một lượt mới tích phân cống hiến lúc, Ngạo Tuyết Hàn Sương đột nhiên quay đầu nhìn về quốc hội góc, cười lạnh nói, chư vị trưởng lão và quá người, cá nhân kiến nghị, anh hùng thiếp nhiệm vụ hẳn là tăng hạng nhất đấu loại cơ chế. Có chút đối với vũ linh tộc không có bất kỳ cống hiến người, hẳn là từ nơi này hạng trong nhiệm vụ loại bỏ đi ra ngoài, miễn cho ở chỗ này thật giả lẫn lộn tán thành nói rất hay một ít vũ linh tộc quý tộc, cùng một bộ phận người chơi, lập tức lên tiếng chống đỡ Ngạo Tuyết Hàn Sương đề nghị hai làn sóng người mục đích có bất đồng riêng. Vũ linh tộc quý tộc là hy vọng nhờ vào đó đấu loại cơ chế, kích thích càng nhiều hơn người chơi, gia tăng đối với vũ linh tộc cống hiến. Mà những cái này người chơi thì là hy vọng nhờ vào đó đem Diệp Thần cái này uy hiếp lớn nhất cho đuổi ra ngoài. Dù sao, tuy là Diệp Thần chỉ là mới đến, nhưng người có tên, cây có bóng. Làm toàn cầu công nhận tối cường người chơi, phía sau lại là toàn cầu tối cường chiến thần công hội. Diệp Thần hướng nơi đây ngồi xuống, cho mọi người áp lực, thật sự là quá lớn. Không đem hắn làm được, tất cả mọi người không có cách nào khác chơi. Cựu công chúa một cái tát vô vào bàn chỗ ngồi, lực lượng khổng lồ đem bàn vô nát bấy. Một đôi mắt to xinh đẹp trừng mắt 22 chu vi căm thủ Diệp Thần nhân, kêu to, thế nào muốn đánh nhau khóc sao phụng bồi tới cùng mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cái này đột nhiên báo nổi thiếu nữ, có chút đầu góc không xoay chuyển được tới nha đầu kia là ai làm càn bên trái hữu vệ binh, lập tức đem cô gái này đuổi ra ngoài chỉ có ngồi ở chủ vị ba vị trưởng lão, mặt lộ vẻ kinh nghi màu sắc. Nhìn lực công chúa trên đầu một đôi khả ái hồng nhạt lục đùng, như có điều suy nghĩ. Vũ tộc vệ binh nhìn chủ vị ba vị trưởng lão, chờ mệnh lệnh. Có thể qua hồi lâu, ba vị trưởng lão đều là một bộ dáng vẻ trầm mặc, cũng không có đem trước mặt mọi người gào thét, còn đánh nát của công cửu công chúa đuổi ra ngoài. Cái này làm cho mọi người hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Là ngại vì chiến thần đồ ma chiến tướng thân phận sao vẫn là thiếu nữ này, có cái gì làm cho ba vị trưởng lão đều kiêng kỵ thân phận Diệp Thần đem tiểu vũ trụ bùng nổ ngũ công chúa kéo xuống, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, ngươi đã lớn lên đại cô nương, cũng không thể lão như vậy kêu đánh tiếng kêu giết, muốn học được thục nữ. Nếu không tương lai không ai thèm lấy. A Cửu công chúa ngoan ngoãn ngồi ở Diệp Thần bên người, yên tĩnh lại. Diệp Thần giơ lên trong tay anh hùng thiếp, đối với đại trưởng lão nói, không có ý tứ, ta ngay cả anh hùng thiếp nhiệm vụ đều không tiếp đâu. Tôn kính đại trưởng lão, là đem phần này anh hùng thiếp giao cho ngươi sao? Đại trưởng lão lễ nhở khi hiển tiếu điểm gật đầu, tay nhấc lên một chút, Diệp Thần trong tay anh hùng thiếp liền bay trở về trong tay hắn. Đồng thời Diệp Thần vang lên bên thai nhiệm vụ nêu lên. Ken ngươi nhận được vũ linh tộc đại trưởng lão mạn phiệu gì ẩn nộ phong ban bố anh hùng thiếp nhiệm nhiều vũ linh tộc tao ngộ đại nạn, cần các vị dũng sĩ vươn ra viện trợ thủ. Ngươi đối với vũ linh tộc đóng góp các loại vật tư, cùng với đối với ma vật đánh chết, đều sẽ biến thành tích phân, coi vào ngươi tổng cống hiến bên trong. Như vũ linh tộc giải trừ ách nan, vũ linh tộc tướng biết dựa theo tích phân bao nhiêu, dành cho phần thưởng phong phú đồng thời, ở nên nhiệm vụ góc trên bên phải, còn có một cái tích phân bảng xếp hạng. Bên trong lại Ngạo Tuyết công hội thình lình xếp hạng vị thứ nhất, tích phân cao tới 100 triệu lẻ 60 vạn điểm xếp ở vị trí thứ hai, là nước ngoài công thượng đế tay trái công hội, tích phân có 60 triệu điểm. Đứng vào bảng tích phân 10 vị trí đầu, tích phân đều có hơn 10 triệu, lại đều là công hội. Người chơi cá nhân, cao nhất cũng mới 3 triệu tích phân. Ít nhất, thậm chí chỉ có tích phân. Mà Diệp Thần, thì xếp hạng cuối cùng nhất vị trí, tích phân, linh lực rồi, nhân tộc mạo hiểm giả. Ngươi đã thành công nhận chúng ta vũ tộc nhiệm vụ, xin hỏi ngươi sẽ cống hiến bao nhiêu vật tư đâu? Một gã vũ linh quý tộc hỏi, trong ánh mắt mang theo nóng bỏng. Nhất thời, hết thể người chơi đều đem ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên người. Nhất là Ngạo Tuyết Hàn Sương, cùng với xếp hạng trước 10 trong ngoài nước người chơi, trên nét mặt mang theo địch ý, lại có vẻ hơi khẩn trương. Làm toàn cầu đệ nhất đại bang bang chủ, Thải Vân Thành lại là toàn bộ sẽ vở kiếm lơ y nhiều nhất cự thành, Diệp Thần sở hữu siêu tất cả mọi người tại chỗ hùng hậu tài sản. Nếu là hắn liều mạng, ở bảng tích phân bên trên đập loạn một trận, trên cơ bản không có ai sẽ liều chết quá hắn. Diệp Thần khinh bỉ liếc bảng tích phân liếc mắt, không trả lời mà hỏi lại, những thứ này tích phân, đều là các ngươi dùng vật tư đổi lấy. A Ngạo Tuyết Hàn Sương cau mày nói, ngươi hỏi cái này để làm gì, cái này có liên hệ với ngươi sao? Còn lại người chơi thì ngoài cười nhưng trong không cười nói, chiến thần đại nhân thực lực siêu quần, tự nhiên là chướng mắt bực này nhiệm vụ, không bằng liền đem nhiệm vụ giao cho chúng ta những thứ này phổ thông người chơi để làm. Quốc chiến cùng buôn bán trên biển, mới là chiến thần đại nhân thi triển tài hoa cùng thực lực địa phương. A Diệp Thần cười nhạt. Ngồi đối diện ở chủ vị ba vị trưởng lão nói, không có ý tứ, ta sẽ không cống hiến bất luận cái gì vật tư. Diệp Thần vừa dứt lời, lập tức có mười mấy tên vũ linh quý tộc bạo khiêu đi ra, mang to, không phải cống hiến vật tư, ngươi tới chúng ta vũ linh tộc làm cái gì, chế rêu sao, trêu đùa chúng ta sao? Ngạo Tuyết Hàn Sương nở nụ cười, hắn đứng lên, hướng mọi người nói, chư vị, có nghe hay không, hắn vừa mới nhận đại trưởng lão anh hùng tiếp nhiệm vụ, quay đầu liền nói ẩu nói tả, nói sẽ không cống. Hiến bất luận cái gì vật tư đây là cái gì, đây là trần chuồng miệt thị, là vũ nhục, là hướng ta nhóm vũ linh nhất tộc nhục nhã, là đem ta 780 nhóm vũ linh bộ tộc trở thành hành khất ăn mày, tùy ý chỉ khí sử ngạo tuyết hàn xương chỉ vào Diệp Thần hét lớn, người như vậy, chúng ta còn muốn cho hắn tiếp tục đường hoàng ngồi ở chỗ này sao? Lập tức, thì có quý tộc hữu hô, đuổi ra ngoài người như thế chúng ta vũ linh tộc không chào đón, cút ra khỏi vũ linh chi xâm, còn dám bần thần, tại chỗ tiêu diệt chung. Quanh còn lại người chơi, chế rêu giống nhau nhìn Diệp Thần. Nhẹ nhàng thật sự cho rằng thắng một lần quốc chiến, Lý Ấn đều không coi vào đâu. À, thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, phải biết rằng nơi này chính là Du Hí Nở Tờ Cờ, mạnh mẽ đại tài là chân chánh cường đại, chỉ cần ôm được gìn bắp đùi, mới thật sự là vô địch. Không nghĩ tới chiến thần công hội bang chủ, cũng sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, lại dám trước mặt mọi người vũ nhục. Đây không phải là tìm pha tờ ní hệ u sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ quốc hội trong đại sảnh, đều là đối với Diệp Thần dùng ngòi bút làm vũ khí. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, làm một danh đồ ma chiến tướng, ta cảm thấy có thể cho hắn một cái giải thích cơ hội. Tam trưởng lão Mã Duy Ảnh bài hát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh giọng nói, dị tộc người từ ngoài đến, giải thích một chút ngươi lời nói mới rồi, bằng không, ta không ngại dùng trong tay ta lợi nhận, cắt lấy đầu của ngươi.